Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, trở về. Diệp Sát rên khẽ một tiếng, sau đó như là lăn hồ lô giống như, một mực từ kim tự tháp chóp đỉnh, thuận lấy thang đá lăn đến rồi kim tự tháp phía dưới. Té ngã chỏng vó lên trời, nhè răng trợn mắt. Thương ngược lại là không có thương, lấy Diệp Sắt tố chất thân thể, loại trình độ này còn không gây thương tổn, chỉ là đau mà thôi. Vặn rồi vặn thân thể, Diệp Sắt từ dưới đất bò dậy, sau đó không ngừng sờ lấy thân thể, nỉ non nói, kia đụng vào ta đồ đâu? Lúc này, John trực tiếp từ kim tự tháp chóp đỉnh thả người rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, không có chuyện liền đi nhanh lên, nơi này thật muốn sập rồi. Diệp Sát khẽ cắn môi, có thịt rồi ra hỏa này xúc động, nhưng dưới mắt bọn hắn không phải địch nhân rồi. Wisen Temple đã tìm được rồi, Mafarian cũng chạy đến, dưới mắt thật thịt rồi John. Diệp Sát liền không cách nào hướng đoàn tàu trưởng bàn giao rồi. Còn nữa nói, gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy làm thịt. Mắt nhìn màu đen kim tự tháp, cạnh ngoài bức tường cũng xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết rạn. Không ngừng có đá vụn bong ra từng màng, hướng lấy phía dưới nện xuống đến. Như là John chỗ nói, nơi này thật muốn sập rồi. Diệp Sát lại mò rồi một lần thân thể. Xác định tìm không ra đụng bên trong chính mình đồ vật. Mà lại, thân thể cũng không có cái gì dị dạng. Diệp Sát cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Suy đoán đại khái là bởi vì đổ sụp, mà từ màu đen kim tự tháp nội chạy đến minh thổ quái vật. Lập tức liền quay người chạy vội. Làm Diệp Sát cùng John chạy vội ra mấy trăm mét. Đã thấy Mafarian lúc đến lưu lại cái kia đạo cửa sáng lúc. Phía sau bỗng nhiên truyền đến oanh minh tiếng vang, ầm ầm, kia tòa màu đen kim tự tháp rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Triệt để lở, giao thoa lấy, biến thành rồi vài đoạn, hướng lấy phương hướng khác nhau sụp đổ, màu đen cát bụi phóng lên tận trời, bay lên vào không, John quay người, dẫn đầu tiến vào cửa sáng, Diệp Sát trì hoãn rồi một hồi. Nhìn lấy màu đen kim tự tháp hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống to lớn đá vụn, lúc này mới quay người đi đi, theo sát lấy tiến vào cửa sáng bên trong. Cửa sáng về sau, liền là tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát đi vào thùng xe, trực tiếp tiến về tòa ăn. Tòa ăn rất quạnh quẽ, đại khái là làm nhiệm vụ người còn chưa trở về, chỉ có hai cái bàn tử có người. Một cái bàn trước ngồi lấy Nhiếp Phá, khác một chương ngồi lấy Tàng Vũ cùng Wyan. Trước một bước trở lại tử vong đoàn tàu John, lại là không thấy tăm hơi. Diệp Sát tại quầy ba cầm rồi trị liệu dược tề, sau đó tại Nhiếp Phá trước mặt ngồi xuống. Nhiếp Phá nhìn lấy Diệp Sát sau khi ngồi xuống nói, làm thế nào? Diệp Sát nói, cái gì làm thế nào? Nhiếp Phá nói, thắng bại. Những người khác, Diệp Sát lung lay đầu nói, không biết rõ, Diệp Sát không phải qua loa, mà là thật không biết rõ, thắng bại như thế nào phải xem Mafarian ý tứ, liền tình huống lúc đó mà nói, chỉ ít mắt thường thoạt nhìn, Diệp Sát cùng John cơ hồ là đồng thời bóp nát tiểu cầu. Về phần những người khác, vậy liền lại càng không biết rõ rồi, đại khái còn tại sa mạc đen. Chỉ là không biết rõ Mafarian có thể hay không thuận tay đem bọn hắn mang về. Nhiếp Phá không nói, đã nhưng không biết rõ, vậy cũng chỉ có thể chờ rồi. Đại khái một khắc đồng hồ sau, đáp án công bố, Mafarian hoàn toàn chính xác dẫn người trở về rồi, nhưng chỉ mang theo tiểu mập mạp một cái, tiến vào tòa ăn liền thuận tay đem tiểu mập mạp nhét vào rồi đất trên. Từ nơi này động tác liền có thể nhìn ra, Mafarian tâm tình rất kém cỏi, trên mặt biểu lộ hoàn toàn chính xác cũng không quá tốt. Nên biết rõ, Ma Phi Ẩn đại đa số thời điểm đều là một bộ lão thân sĩ bộ dáng, mỉm cười thường khóe miệng. Bình thường mà nói, Ma Phi Ẩn rất ít táo bạo như vậy. Diệp Sát ở trong lòng phỏng đoán, xem ra Ma Phi Ẩn không có xử lý sứ đồ. Ma Phi Ẩn cùng lão bản nương nói nhỏ vài câu, sau đó mặt âm trầm, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Nhìn ra thật sự không có tâm tình phản ứng Diệp Sát mấy người. Diệp Sát hướng lấy lão bản nương bày ra tay. Lão bản nương nói, các vị này một chuyến khổ cực, đi nghỉ trước đi. Tàng Vũ gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy mang theo Wayan rời đi. Diệp Sát hướng về phía tiểu mập mạp nói, ngươi là làm sao bị mang về? Tiểu mập mạp một mặt mờ mịt nói, không biết rõ làm sao lại chạy đến một mảnh sa mạc đen rồi. Sau đó đi tới, nhìn thấy một đầu màu đen con đường bằng đá, còn không có minh bạch làm sao chuyện, liền bị vừa rồi kia lão đầu cho bắt trở lại rồi. Lão đầu, đó là phó đoàn tàu trưởng, người thật đúng là không sợ chết. Diệp Sát suy nghĩ một chút, tiểu mập mạp đoán chừng thật sự là bị thuận đường mang về. Hơn phân nửa là Ma Phi Ẩn trở về thời điểm vừa mới bắt gặp hắn rồi. Thế là, Diệp Sát hướng lấy lão bản nương nói, ta còn có người không có trở về. Lão bản nương đạm mạc nói, bọn hắn có năng lực trở về, tự nhiên sẽ trở về. Nếu như không có trở về, đại biểu năng lực không đủ. Diệp Sát nói nghẹn, hoàn toàn chính xác, cái này là tử vong đoàn tàu quy củ. Cường giả, sống sót, kẻ yếu, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Sát không còn nói cái gì, hướng về phía Nhiếp Phá cùng tiểu mập mạp nói, trước tán a, Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn không thấy tăm hơi, nhưng Wisen Temple đã sập rồi, bọn hắn không đi được Wisen Temple, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp rời đi, về Koga Castle đi, chỉ cần không tao ngộ những cái kia cường đại minh thổ quái vật. Lấy Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn bản sự, nên vấn đề không lớn. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó rời đi tòa ăn, trở lại xe của mình toa, tiến vào phòng tắm, Diệp Sát cởi quần áo ra, chuẩn bị rửa mặt một chút, đem cát bụi cùng vết máu tẩy đi, sau đó mò rồi dưới trước ngực đường vân. Này đường vân là lúc trước từ phá diệt chi thành trở về thời điểm, không biết làm sao lưu lại, hết thảy có 6 đầu. Tại 6 đầu đường vân hội tụ trung tâm chỗ, còn có một khỏa nho nhỏ đá quý, cứ như vậy sinh trưởng tại rồi trong cơ thể mình. Dưới mắt thông qua tấm gương, Diệp Sát nhìn lấy đường vân, không khỏi nhăn dưới lông mày, giống như so trước đó sâu rồi một chút, càng giống máu màu sắc rồi. Bất quá, này đồ vật không đau không ngứa, nhưng cũng rửa không sạch. Diệp Sát cũng chỉ có thể làm cho mình cưỡng ép coi nhẹ này đồ vật. Đơn giản sau khi rửa mặt, Diệp Sát đem chính mình ném đến giường trên. Cảm giác giường chiếu mềm mại, Diệp Sát rất nhanh phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tại tử vong đoàn tàu trên, tại xe của mình toa, tại giường của mình trên, đây là Diệp Sát duy nhất có thể không có chút nào bận tâm. Thật tốt ngủ một giấc địa phương. Mà lại, Diệp Sát cũng xác thực rất nhanh ngủ thiếp đi rồi. Bởi vì, thực sự quá mệt mỏi. Bất quá, cũng chính vì vậy, Diệp Sát không có lưu ý đến. Khi hắn thiếp đi thời điểm, bộ ngực những cái kia đường vân bên trong, đột nhiên tuôn ra một chút khói đen. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bóng đen, như là thủy dịch vậy. Từ giường trên tuột xuống. Đoàn kia bóng đen rơi xuống đất trên, tại mặt đất trên bồi hồi rồi 2 vòng, sau đó nhanh chóng hướng lấy phòng làm việc phương hướng mà đi. Tiến vào phòng làm việc sau, bóng đen kia hiện ra mấy phần nhảy cẫng, nhưng tựa hồ lại có mấy phần do dự. Tại mặt đất trên bồi hồi rồi rất lâu, lúc này mới hướng về quan tài đá phương hướng mà đi. Bóng đen bò lên rồi quan tài đá, đi đến nắp quan tài trên, sau đó chậm rãi, thuận lấy quan tài khe hở, chen vào quan tài mặt trong, hết thảy lại biến lặng yên im lặng. Kia Thủy Chung tại quét nhìn quan tài đá máy móc, bỗng nhiên lấp lóe rồi một chút, phía trên số liệu điên cuồng loạn động, mấy giây về sau, liền hướng tới bình tĩnh, một lần nữa biến bình thường. Phảng phất cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.